dần lấy lại vị thế của mình trong ngôi nhà này, cuộc sống tưởng chừng dễ thở hơn trước. Nhưng rồi cô gái thôn quê bé nhỏ ấy, dù có muốn yên thân cũng không xong nữa rồi. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Chuyện làm dâu của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thời gian cứ thế mà trôi qua. Tuy tôi không thích bà lớn, nhưng trước mặt vẫn phải gọi một tiếng mẹ nhỏ nhẹ. Mấy hôm nay bà nhỏ bị ốm, không biết bệnh tình thế nào mà cứ nằm trong phòng suốt, cơm cháo gì đều cho dì Hồng đem vào tận phòng. Bác sĩ lại nhà khám cũng nói bà nhỏ không sao, nhưng tôi thấy sắc mặt bà nhỏ xanh dữ lắm. Bà nhỏ nói bà bị tức ngực, đầu thì đau, chỉ muốn nằm thôi. Ba chồng tôi vừa đi công tác về, nghe bà nhỏ bệnh liền vào thăm. Bà làm sao? Thấy mệt ở chỗ nào? Tôi không sao, sợ ông nói vài ngày nữa mới về. Tôi nghe nói bà bị ốm nên phải về ngay. Thế bác sĩ nói sao mà người bà nhỏ xanh lè xanh lét vậy nè? Dạ, bác sĩ khám thì nói mẹ không sao, nhưng con cũng thấy sắc mặt mẹ kém lắm, ăn chút xíu cháo chứ không ăn được cơm. Ba chồng tôi lắc đầu, không được rồi, phải vào bệnh viện, chứ không để ở nhà được. Nhi, con xếp cho mẹ vài bộ đồ, chuẩn bị đi viện. Bên ngoài có tiếng lộc cộc đi tới, chắc là bà lớn, vì bà ấy có thói quen mang dép đế nhọn, âm thanh phát ra tôi đoán mười mươi là bà ấy. Ông về khi nào mà tôi không hay? Tôi vừa về, nghe sắp nhỏ nói bà nhỏ bị bệnh nên vào xem, tình hình này phải đưa bà ấy vào viện. Bà lớn khẽ nhìn qua bà nhỏ một câu, sau đó nói, bệnh thông thường ấy mà, bác sĩ có nói không sao đâu, có gì mà ông phải làm quá lên, sức khỏe của cô ta thì ông lạ gì nữa. Tay tôi vẫn mở tủ, lấy cho bà nhỏ bộ quần áo để thay ra, lấy luôn hai bộ khác kẻo bác sĩ bắt nhập viện thì cũng có sẵn. Bà lớn hắng giọng, Nhi, làm gì đấy? Qua đây mẹ biểu chút chuyện. Dạ, con đang xếp quần áo cho bà nhỏ đi viện ạ. Cứ để đó cho con Mận nó làm, con theo mẹ. Tôi định trả lời thì thấy cái phủi tay của bà nhỏ, ý bà là bảo tôi cứ đi theo bà lớn đi. Sải bước theo bà lớn đến vườn hoa hồng, tôi đi sau lưng, bà lớn vẫn chưa nói năng gì, cứ lòng vòng rồi xem hoa xem lá, buộc lòng tôi phải nói trước. Mẹ, mẹ gọi con ra đây có gì không ạ? Bà lớn trả lời tỉnh bơ, chẳng có gì cả. Cái gì? Chẳng có gì, bà ấy bị gì thế? Rảnh rỗi sinh nông nổi à? Chỉ là mẹ không muốn con tiếp tay cho kẻ thù. Con nên nhớ, bà ta là vợ nhỏ của ba chồng con, là mẹ kế của chồng con. Mẹ thấy dạo này con có vẻ thân với bà ta nhỉ? Dạ không, con với bà nhỏ vẫn bình thường mà mẹ. Tại vì bà nhỏ ốm, nên con xếp phụ vài bộ quần áo thôi ạ, chứ cũng chẳng thân thiết gì đâu. Ừ, tốt, con nên nhớ con là con dâu của mẹ. Một tay mẹ cầm chầu cau đi cưới con về đây. Con theo ai thì tự khắc con phải hiểu. Tôi khẽ cười thầm trong bụng. Tất nhiên tôi phải theo mẹ chồng của tôi rồi, chẳng nhẽ theo bà. Bà định dùng roi thừng đánh tôi nữa cơ mà. Tôi còn nhớ đây này, bà lớn ạ. Dạ, con biết rồi. Bà lớn rảo bước từ vườn hoa sang hồ nuôi cá. Mà đến đây, người tôi bỗng thấy rùng rợn sao sao ấy. Những hình ảnh của Ái Nhi lại xuất hiện trong đầu. Chiếc mũi siêu vẹo, gương mặt máu me lại lẩn quẩn trong tâm trí của tôi. Còn lấy chút thức ăn cho cá ăn đi. Thấy tôi đứng ngây ra, bà lớn phải gọi thêm lần nữa. Nhi, nghe mẹ nói không? Tôi giật mình. Dạ, mẹ nói sao ạ? Mẹ bảo con lấy chút thức ăn, giải cho cá ăn. Đầu óc con để đi đâu vậy? Nhìn mặt hồ trong vắt, những con cá vẫy đuôi dưới làn nước trong veo, mà cái gương mặt kinh dị kia lại ùa về như cơn lũ lớn. Tôi từ chối. Lúc nãy con có cho ăn rồi mẹ ạ. Mà mẹ ơi, sắp đến giờ cơm rồi, con xin phép xuống bếp phụ mọi người. Bà lớn khóe môi cong lên một nụ cười, tự tay bà lấy chút thức ăn, rải từng chút xuống hồ. Ăn rồi ăn nữa có sao đâu con. Con xem, cá nó vẫn đói lắm, vẫn ăn tốt chưa kìa. Ăn đi, ăn nhiều vào, thịt người ngon lắm. Tự nhiên mẹ chồng tôi nói xong, sống lưng tôi chợt lạnh buốt, cả hai tay nổi da gà hết cả. Ánh mắt của bà lớn nhìn tôi, sao mà giống của Ái Nhi đến thế? Tôi bất giác lùi lại nghi hoặc, mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy ạ? Thịt tươi xanh, ăn ngọt lắm. Nói xong bà lớn liền ngất xỉu, chẳng may ngã người xuống hồ cá cái bùm. Những con cá sợ hãi bơi toán loạn, tôi hoảng hồn gọi lên. Mẹ, mẹ ơi, có ai không? Cứu với, bà lớn ngã xuống hồ cá rồi nè. Chẳng kịp suy nghĩ, tôi phóng nhào xuống hồ cá kéo bà lớn lên trên. Tuy hồ nước không quá sâu, nhưng vì bà lớn đang bị ngất nên người sắp chìm xuống rất là nặng. Tôi phải khó khăn lắm mới kéo được bà lên. Cũng may lúc ấy có anh làm vườn thấy được. Anh kéo phụ lên trên rồi bế bà lớn vào trong. Mà trong nhà lúc này, ba tôi và bà nhỏ đã đi vào bệnh viện. Tôi với dì Hồng thay quần áo cho bà lớn, rồi dì Hồng sai con Mận làm ly nước chanh ấm. Trên này dì Hồng lấy chai dầu bôi cho bà lớn, vừa bôi vừa đưa vào mũi cho bà lớn ngửi. Một hồi thì bà lớn tỉnh. Mẹ, bà lớn nhíu hai đầu mày, ngó nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại kéo đến đây đông như thế này? Mẹ, mẹ vừa bị ngất xỉu, làm con sợ quá chừng luôn. Dì Hồng đỡ bà lớn ngồi dậy, tôi chèn cái gối sau lưng cho bà tựa vào, sau đó đút bà vài muỗng nước. Mẹ thấy sao rồi? Có khó chịu hay đau nhức ở đâu không? Hay là để con kêu xe đưa mẹ vào bệnh viện nha? Bà lớn lắc đầu nhẹ nhẹ. Thôi, không cần đi viện đâu, mẹ không sao. Mọi người ra ngoài làm việc đi, mẹ nằm một chút. Tôi định ở lại nhưng bà lớn không cho. Thấy vậy tôi đành xuống bếp nấu cho bà nồi cháo thịt bò. Cũng chưa hỏi bà về những câu nói lúc nãy, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy thật kỳ lạ. Cái giọng bà lớn lúc đó y hệt giọng nói của chị Ái Nhi. Cái ánh mắt kia không khác một chút nào cả. Rốt cuộc là sao? Chuyện gì đang xảy ra? Sao lại mơ hồ như vậy? Tối hôm đó chồng tôi về trễ. Anh nói công ty có nhiều việc nên anh về đã 8 giờ tối. Tôi đi nấu thức ăn cho anh, mà nấu nhiều một chút, tôi cũng muốn ăn với anh cho vui. Dù sao ăn một mình cũng sẽ rất buồn. Được cái thức ăn tôi nấu bây giờ cũng hợp khẩu vị với chồng mình, anh ta cũng không còn chê nữa. Mà chê á, đêm tôi không cho ngủ cùng luôn, ai thiện biết liền. Món này ngon đấy, tôi vênh mặt. Chứ sao, tôi nấu thì cái gì chẳng ngon, nhà hàng 5 sao luôn ấy. Chồng tôi bĩu môi, vừa khen gái mà đã phồng cả mũi ra rồi, khiêm tốn chút đi. Hôm nay ở nhà có gì không? Tôi gác đũa, kể cho chồng nghe chuyện đã xảy ra hôm nay. Anh nghe xong thì cũng im lặng, nhưng tôi để ý trong đôi mắt đang gợn sóng. Tôi ngập ngừng vài giây rồi hỏi. Tôi biết, tôi không nên hỏi anh, nhưng mà hôm nay cho tôi phá lệ một lần nhé. Anh có thấy bà lớn hôm nay khác lạ không? Anh định thế nào? Sao không nói ra chuyện anh không phải con bà ấy? Tôi thấy bà nhỏ rất tội nghiệp, lúc nào cũng mang tiếng cây độc không trái, gái độc không con. Chồng tôi đặt đôi đũa lên chén, uống ngụm nước lọc, ngả lưng ra ghế trầm mặc. Như tôi đã nói, chưa đến lúc, khi thời cơ đến, mọi chuyện sẽ được rõ ràng. Nói rồi anh đứng lên đi lên phòng, tôi ăn nốt phần cơm với thức ăn, rồi dọn dẹp sạch sẽ mới lên sau. Tôi có gọi hỏi thăm bà nhỏ, bà không sao, bác sĩ siêu âm không phát hiện gì bất thường. Nhưng ba chồng tôi vẫn nhất quyết bắt bà nhập viện theo dõi, nên tạm thời đêm nay họ ở lại bệnh viện. Con Mận cũng ở lại để sai vặt. Cũng khuya hôm đó, tôi cứ chằn chọc mãi không ngủ được. Chồng tôi có lẽ hôm nay mệt nên anh ngủ sớm. Tôi sợ lăn lộn hoài ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, nên nhẹ nhàng ngồi dậy đi xuống giường, di chuyển đến cửa sổ, vén rèm ra nhìn lên bầu trời. Hôm nay là ngày rằm nên trăng đặc biệt tròn và sáng hơn mọi ngày. Ánh sáng của vầng dương soi sáng khắp mọi nơi, tất cả mọi thứ như chìm vào giấc mộng. Những đóa hoa hồng ban ngày kiêu hãnh khoe sắc thì bây giờ cũng thu mình nằm ngủ. Đàn chim non cũng bay về tổ ấm của mình. Tất cả đều chìm trong yên lặng và tĩnh mịch. Đúng một lúc, người cũng thoải mái đôi phần. Tôi định quay lại giường thì một bóng người rón rén đi thật nhanh về phía vườn hồng của bà lớn. Cái bóng ấy mặc trang phục màu đen huyền, dáng vẻ khả nghi lắm. Chẳng lẽ là có trộm? Cũng không đúng, nhà chồng tôi rất kín cổng cao tường, trộm khó mà vào được. Tôi chạy lại giường lay chồng tôi dậy, kể cho anh nghe. Chồng tôi bặm môi bảo tôi ở đây, anh đi xuống. Nhưng tôi níu áo anh, cho tôi đi với. Không được, cô ở lại đây đi, nếu là trộm thật thì sẽ nguy hiểm đấy. Có anh tôi không sợ. Cho tôi đi với mà. Chồng tôi kiểu như biết tính tôi nên cũng đồng ý. Được rồi, theo tôi. Hai vợ chồng tôi nhẹ nhàng đi xuống nhà. Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên, không có dấu hiệu gì thay đổi hay mất cắp, mà tôi không nghĩ là trộm. Trộm vào phải lấy đồ rồi chuồn đi ra vườn, chưa ra vườn hồng làm gì. Chúng tôi lại mon men ra vườn hồng, dưới ánh trăng sáng không một bóng người, càng không thấy gì bất thường. Chồng tôi hỏi nhỏ, cô không hoa mắt đấy chứ? Không, chính mắt tôi thấy cái bóng đen từ trong nhà đi ra đây mà, giờ đâu mất rồi? Chồng tôi đảo mắt nhìn một vòng rồi hỏi tiếp, ở đây chỉ có thể đi đến hồ cá hoặc ra vườn bưởi, cô nói cái bóng theo hướng nào? Hồ cá, nghe đến hai cái từ đó mà da gà tôi lại được dịp nổi cộm lên, mà theo những gì tôi thấy thì có lẽ cái bóng sẽ chạy ra vườn bưởi. Tôi nghĩ là nó ra vườn bưởi vì nó chạy theo hướng bên này. Đột nhiên anh nắm lấy tay tôi, cẩn thận nhá. Bọn tôi đi nhẹ nhẹ ra vườn bưởi, trăng sáng nên mọi vị trí cũng coi như thấy rõ. Những bước chân không dám bước mạnh, chúng tôi bước nhẹ nhất có thể. Chồng tôi đi trước tôi một bước, tay anh vẫn nắm chặt tôi không rời. Vườn bưởi khá rộng và sâu, cho nên chúng tôi phải vừa đi vừa quan sát trước sau thật kỹ. Đột nhiên chồng tôi kéo tôi nép vào gốc cây bưởi. Tôi ló đầu ra nhìn thử thì thấy phía đằng trước có một luồng sáng, hình như là ánh sáng của ngọn lửa đang cháy. Một bóng đen đang xoay lưng về phía chúng tôi, làm gì đó mà tôi không nhìn thấy rõ. Wow, xa vậy mà anh cũng thấy à? Tôi thì thầm, chồng tôi đáp lại bằng một cái giọng cực kỳ nhỏ. Đêm hôm khuya khoắt, ai lại ra đây làm gì vậy? Anh ghé tai tôi. Bây giờ chúng ta ra lách vào những cây phía bên này để đến gần đó. Nhớ không được buông tay ra, hiểu chưa? Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Hai chúng tôi bây giờ chẳng khác ăn trộm làm mấy, rón rén từng bước đến gần cái bóng đen kia. Ở khoảng cách khoảng vài chục mét, cái bóng đen kia đang ngồi trước ngọn lửa, ném một cái gì đó vào ngọn lửa. Nó tựa tựa như hình nhân, trước mặt còn có một cái chén. Sao cái bóng dáng này quen quá nhỉ? Tôi thấy rất rất quen mà chưa xác nhận được là ai. Bỗng cái bóng đen kia cất tiếng nói, mà cái giọng nói này phát ra cả tôi và Thắng đều sừng sốt. Là bà lớn, chính là bà lớn. Bà ấy lẩm bẩm cái gì đó mà tôi không hiểu được, nó giống như đọc thần chú vậy. Tôi có hơi sợ, siết chặt tay Thắng hơn. Anh hiểu ý, vòng cánh tay lên ôm lấy bả vai của tôi rồi kéo vào trong lòng. Lúc ấy tim tôi làm sao ấy, nó chợt đập thình thịch rất chi là mạnh. Gió lớn thổi lên, thổi bay cả những chiếc lá khô rơi rụng dưới đất. Càng lúc trận cuồng phong càng dữ dội, dọc theo tiếng đọc của bà lớn. Tôi sợ hãi bấu chặt vào người của Thắng. Bà lớn đang làm cái quỷ quái gì vậy? Bà lớn đứng bật lên, giang hai tay cười ha hả. Ta là mạnh nhất, ta là mạnh nhất ở đây. Đúng lúc này mặt trăng đang du hành ngang đây, bà lớn nhìn lên cao rồi gầm gừ như con chó sói, bộ mặt rất đáng sợ, ánh mắt đỏ au như con thú dữ sắp ăn thịt người. Hai tay bà ấy đưa lên cao như muốn bắt lấy mặt trăng nhưng không được. Bà ấy lại tiếp tục những tiếng gầm gừ của mình, rồi tức giận dùng chân dẫm nát ngọn lửa đang lè lói mà không hề cảm thấy đau đớn. Sột soạt, sột soạt. Ôi không, tôi vừa dẫm lên lá khô tạo ra những tiếng động. Ai đấy? Bà lớn nhíu mày, từng bước đi về hướng chúng tôi đang đứng. Ôi trời ơi, làm sao đây? Thắng đưa tay bịt miệng tôi lại. Tôi chỉ còn biết ôm chặt lấy anh ta, không dám buông ra. Bắt được mày rồi, chết với tao. Ngon quá đi. Tiếng gầm rú lại vang lên. Gió vẫn mãnh liệt thổi, đến khi bà lớn dùng mình mấy cái, sắc mặt dễ chịu hơn, thì gió mới thôi không thổi nữa. Bà ấy lau miệng sạch sẽ, đi đến lấy con dao nhét vào người, rồi đi thẳng về hướng nhà. Đến khi bóng bà ấy khuất hẳn, thì Thắng mới bỏ tay khỏi miệng tôi, và tôi mới dám thở mạnh. Anh Thắng, bà ấy giống quỷ quá, sao có thể ăn thịt sống, uống máu tươi như vậy, kinh khủng quá. Chồng tôi căn dặn, chuyện hôm nay tuyệt đối không được lộ cho người nào biết, kể cả bà nhỏ sao? Tôi sẽ nói với bà ấy sau, bây giờ đi vào thôi. Thắng vẫn nắm tay tôi đi vào trong, vẫn cẩn thận chậm rãi đi vào, còn bảo tôi không được một mình tiếp xúc với bà lớn. Tất nhiên rồi, bà ấy như ma như quỷ như này, ai mà dám đến gần cơ chứ? Nói đến tôi vẫn còn thấy sợ đây này. Sáng hôm sau tôi đang nấu thức ăn sáng với mọi người thì bà lớn đi xuống. Tôi thấy bà ta thì viễn cảnh uống máu ăn rắn lại hiện về. Người tôi run lên đến độ làm đổ cả bát nước mắm vừa rót ra. Ấy chết! Bà lớn lắc đầu. Cẩn thận vào chứ, có rót nước chấm mà cũng không xong. đang nấu cái gì đó mà lộn xộn hết cả vậy? Dì Hồng thưa, dạ, tôi nấu bánh canh cua cho nhà mình ăn, còn bên này là cháo thịt đem vô cho bà nhỏ. Bà lớn bĩu môi, ở trong đấy thì có căng tin bán đầy ra, cần gì phải đem vào? Không cần đem đâu. Nhưng đây là ý của ông chủ ạ. Bà lớn nghe đến ba chồng tôi thì không nói nữa mà chuyển sang quát mọi người làm nhanh cho bà ấy ăn. Tôi có để ý, hôm nay bà lớn mặc bộ đồ dài tay, thần sắc cũng tốt hơn nhiều hôm qua. Chỉ có điều, cái đôi mắt vẫn còn cái gì đó đáng sợ, không được như bình thường. Tôi không dám bắt chuyện, chỉ cắm đầu xuống làm để khỏi nhìn thấy gương mặt của bà ta mà thôi. Tôi đi nhờ xe chồng mình đem phần cháo vào bệnh viện cho ba và bà nhỏ. Tôi có bảo anh ghé vào thăm bà nhỏ một chút, nhưng anh nói chiều anh sẽ về rồi ghé vào sau, vì sáng nay anh có hẹn với khách hàng. Tôi trêu anh, eo ôi, anh Thắng giờ ngoan và giỏi quá, làm tôi tự hào ghê. Làm gì mà tự hào? Chả tự hào à? Hồi trước chưa cưới, anh ăn chơi sa đọa, bây giờ có tôi lại thành người giỏi giang thế này, chẳng phải nhờ công tôi sao? Nên tôi nghĩ anh nên tăng lương cho tôi đi. Chồng tôi phì cười sau đó nói, thảm như cô, người ta xích đầy ở cổ. Xích đầy ở cổ? Tôi la lên, đánh vào người tên chồng khốn kiếp. Ý anh nói tôi là chó à? Chó này, đánh chết anh này. Tôi cứ thế đánh bùm bụp vào người của Thắng, chẳng may mất đà, dúi người vào ngực anh ta. Mùi thơm gỗ đàn hương xộc thẳng vào mũi thật dễ chịu. Lúc này hai tay của Thắng đang ôm lấy người của tôi. Tôi đồng thời ngước nhìn lên thì gặp ngay ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn mình. Cái ánh mắt trìu mến và da diết. Anh cúi đầu thấp xuống một chút, chậm một chút, chạm vào bờ môi của tôi. Cả người tôi như bị đông cứng ngắc, một chút cử động hay phản kháng cũng không có. Quá bất ngờ. Cứ tưởng sẽ là một nụ hôn ngất ngây như trong ngôn tình, các soái ca sẽ ép sát vào ghế xe và hôn cuồng nhiệt. Nhưng không, mẹ kiếp, cái tên chồng mất nết của tôi chỉ chạm nhẹ như gió rồi lại rút ra, cười lớn. Biết ngay là cô thích tôi mà, còn nhắm mắt nữa kê kìa, cô đang trông chờ điều gì? Có phải... Anh im đi. Tôi quê một cục, xô mạnh cánh cửa, xách lồng cháo đi nhanh vào bệnh viện. Khốn kiếp thật, dám trêu tôi, cho tôi ăn dưa bở, ác như chó. Hôm nay bà nhỏ có vẻ mệt hơn nữa, nhưng bác sĩ không tìm ra bệnh. Các kết quả siêu âm thì bà nhỏ hoàn toàn bình thường. Không hiểu sao người lại tái xanh, sắc khí mờ nhạt, mới có một đêm mà xuống cấp trầm trọng. Tôi theo ba chồng ra hành lang, tôi hỏi, bà định thế nào ạ? Con thấy bà nhỏ không được ổn lắm đâu. Bà định để hôm nay, nếu bà ấy không khỏe thì sẽ chuyển viện, hoặc ra Hà Nội, chứ không thể kéo dài tình trạng này được. Như con thấy đấy, bà nhỏ càng lúc càng yếu, bà lo lắm. Đột nhiên tôi nghĩ đến bà lớn, có khi nào bà ấy làm gì bà nhỏ không? Cái hình nhân ném vào lửa đêm qua, có ẩn ý gì? Thầy Pháp xuất hiện. Đột nhiên tôi nghĩ đến bà lớn, có khi nào bà ấy làm gì bà nhỏ không? Cái hình nhân ném vào lửa đêm qua, có ẩn ý gì? Ở trong bệnh viện đến trưa, thì tôi phải về nhà cho bà nhỏ nghỉ ngơi. Tôi bắt taxi về nhà, trời trưa hơi nóng, nên tôi đi xuống bếp pha ly nước cam để đem lên phòng uống cho mát. Công nhận, dì Hồng lựa cam xuất sắc thiệt, cam ngon ngọt vừa uống dễ sợ. Đang nhâm nhi thử thì bên tai có tiếng vang lên. Nhi, tôi giật mình đánh rơi cả ly nước cam xuống sàn nhà, cái ly theo đó vỡ thành nhiều mảnh. Bà lớn nhăn nhó, con làm gì vậy? Đồ dùng ở nhà này cái gì cũng đắt tiền, có phải như đồ ở quê đâu mà đụng đâu bể đó, chán thật. Con xin lỗi ạ, lần sau con sẽ cẩn thận hơn, lại còn cả lần sau. Tôi ngồi xuống nhặt mấy mảnh vỡ lớn để cho vào sọt rác, chẳng may bị một mảnh nhọn hoắt cắt vào tay chảy máu. Cái mảnh sành này nhọn hoắt, vừa đâm đã khiến đầu ngón tay tôi chảy rất nhiều máu. Tôi đưa tay kia bóp ngón tay đang bị thương lại, đảo mắt tìm cái gì để cầm máu thì con mận nó từ đâu chạy vào. Ủa mợ, mợ làm sao vậy? Trời đất, sao máu chảy nhiều vậy mợ? Để con chạy đi, lấy bông băng lại cho mợ. Lúc này trên đầu ngón tay máu vẫn không ngừng chảy. Con mận nhanh chóng băng bó lại. Sâu lắm mợ ơi, bây giờ con cầm máu lại đỡ, nhưng chắc phải rửa lại, nếu không nó nhiễm trùng. Mận, đưa mợ ba lên phòng nghỉ ngơi đi, tay chân như vậy thì hạn chế đụng nước. Ủa, sao lại đột nhiên tốt vậy trời? Là à nghen. Dạ mợ, con dìu mợ lên phòng. Nói dìu thì hơi quá lời, tôi chỉ bị đứt tay thôi, vẫn đi đứng bình thường. Lên phòng, con Mận hỏi, chuyện gì vậy mợ? Bộ bà la mợ à? Đâu có, tại mợ giật mình, mợ làm bể cái ly. Mà thôi, vết xước có chút xíu à? Em xuống dưới dọn dùm mợ chỗ đó đi, nhớ phải cẩn thận nghe mợ. Dạ, con biết rồi mợ, mợ ngủ một giấc đi cho khỏe. Tôi vừa đặt lưng xuống giường chưa kịp nóng, thì con Mận lại hổn hển chạy vào, mặt nó xanh chảnh lắp bắp. Mợ, mợ ơi! Có chuyện gì vậy Mận? Con Mận nó ôm ngực, vừa thở vừa nói. Con vừa xuống nhà, con thấy bà lớn... Tôi nôn nóng. Bà lớn làm sao? Bà lớn đưa tay xuống quẹt máu của mợ rớt dưới nền nhà, rồi đưa vô miệng liếm, còn nuốt chùn chụt như đang ăn cái gì ngon lắm. Ghê quá mợ ơi! Hả? Liếm máu của tôi sao? Em chắc không? Còn chắc 100% luôn. Bà lớn liếm xong còn cười nữa. Cái giọng cười mà con nổi cả gai ốc luôn. Vậy bà lớn có thấy em không? Dạ không, con mới đi tới chân cầu thang là con thấy như vậy. Rồi con chạy lên đây luôn. Ghê quá trời. Mợ coi người con này nổi da gà tùm lum. Tôi nghe như vậy thì đầu càng đinh ninh. Bà lớn chắc chắn có vấn đề gì đó, mà vấn đề này có thể sẽ liên quan đến tâm linh hoặc bùa phép, chứ người bình thường không ai kỳ quái như vậy cả. Tôi căn dặn con Mận, em đừng kể cho ai nghe chuyện này, để mợ tính. Dạ, mà mợ, con sợ quá mợ ơi, bây giờ con không dám xuống luôn nè. Mợ xuống với Mận, đi. Hai người chúng tôi cùng nhau đi xuống nhà, con Mận nó sợ nên nép sau lưng tôi. Bà lớn không còn ở đó nữa, con Mận ôm ngực, hú hồn, bà đi rồi. Thôi, em dọn dẹp nhanh nhanh đi, mà sao em về đây vậy, không ở trong bệnh viện với bà nhỏ sao? Con Mận vừa quét vừa trả lời, con về lấy đồ cho bà, lúc mợ vừa về thì bà nhỏ bị ói, nên con về lấy thêm quần áo, sẵn đem đồ dơ về giặt luôn. Bà nhỏ ói nhiều không Mận? Ói ra nước với cháo thôi mợ, con nghe ông nói hết hôm nay, chuyển bà sang bệnh viện khác, bệnh viện này nói bà không có bệnh, mà mợ thấy bà có tiểu tụy ghê không cơ? Buổi chiều tôi bắt taxi, tôi với con bé Mận đi vào bệnh viện. Lúc đi ra cổng thì mụ Tâm cũng vừa về. Hôm nay mụ ấy về sớm hơn mọi ngày. Hai người đi đâu đấy? Em đi mua chút đồ, sẵn vào thăm bà nhỏ một chút. Bà nhỏ sao rồi? Chị bận quá nên không vào thăm bà nhỏ được. Bà nhỏ cũng không khỏe lắm, nếu được chị cũng nên đi thăm bà một chút. Chắc không đi được đâu, chị đang bận để lấy bằng thạc sĩ nên không rảnh để đi vớ vẩn. Tôi nghe mà chướng tai ghê, phải bật lại. Chị nói gì kỳ vậy? Bà nhỏ cũng là người trong nhà, lại là vợ của ba, sao lại là chuyện vớ vẩn được? Chị có thể không đi, không ai ép buộc, nhưng đừng mở miệng ra nói chuyện khó nghe như thế, chướng tai người khác lắm. Mụ Tâm thì đâu có vừa, cũng căng căng mặt lên quát vào mặt tôi. Chướng thì đừng có nghe, đừng tỏ ra tốt bụng để lấy lòng. Tao biết cái hạng người nghèo mạt như mày mà được bước vào nhà này thì đâu có vừa. Định thăm hỏi bà nhỏ để lấy lòng ba à? Mày cũng tính toán lắm, tưởng được thằng Thắng thương một chút rồi cao ngạo à? 30 chưa phải là Tết đâu, chờ ngày nó đá bay mày, lúc đó tao coi mày khóc kiểu gì. Tôi cười nhạo, đừng có suy bụng ta ra bụng người như chị Tâm ạ, bởi không ai xấu bụng như chị đâu. Nói đến đây thì taxi đến, tôi với bé Mận lên xe đi thẳng đến bệnh viện luôn, mặc cho mụ Tâm tức đến ú ớ mà không làm được gì cả. Hiền lành với tôi thì tôi hiền lại, còn muốn chơi tôi ngại gì không tiếp. Còn nhìn này ngán gì ai? Mợ, con thích mợ ghê á. Vì sao? Vì mợ vừa giỏi lại vừa ngầu. Nhìn mợ trả lời mợ Tâm mà con khoái gì đâu á, sướng lỗ tai ghê. Mợ Tâm á, mợ ấy ỉ có ăn có học, hay mắng con là đồ thất học ngu ngốc. Có lần con mua nhầm đồ cho mợ ấy, mà mợ ấy chửi đến cha mẹ con luôn. Kiểu người gì mà khó ưa lắm, chả đáng yêu như mợ. Con ước gì mợ là chị gái của con. Tôi bĩu môi trước cái miệng của con Mận, nó có thua gì tôi đâu, cái miệng lẻo mép quá chừng. Mận không có chị em à? Con có mà cũng như không, ba mẹ con chỉ thương chị ấy thôi, cái gì đẹp cũng cho chị ấy, nhưng thiếu nợ lại bắt con đi ở đợ để trừ. Con Mận buồn bã, ánh mắt sắp khóc. Tôi thấy vậy cũng thương nó nên nói, thôi nín đi, vậy từ nay mợ sẽ làm chị gái của em, chịu không? Thật hả mợ? Mợ đồng ý làm chị gái của con thật à? Tất nhiên rồi. Con Mận vui đến cười tít cả mắt lại, nhưng nhanh chóng buồn so. Mà không được đâu mợ ơi, mợ là mợ, làm sao làm chị của kẻ người ăn người ở như con được? Bà sẽ không đồng ý cho con gọi như vậy đâu, bà chửi con chết. Cũng đúng, bà lớn chắc sẽ không đồng ý. Mợ có cách rồi, nếu như có ai thì em cứ gọi là mợ, còn không thì gọi bằng chị, được không? Mận gật cái đầu của nó lia lịa. Được, được ạ. Vậy bây giờ con gọi mợ là chị luôn được không? Tôi gật đầu, nó hít một hơi thật là sâu, sau đó lắp bắp gọi. Chị Nhi. Tôi nhoẻn cười ôm nó. Em gái ngoan. Thích quá, con... À em thích quá, vậy là từ hôm nay em có chị gái rồi, sướng quá đi mất. Mà chị hỏi này, Mận 17 tuổi, vậy Mận có người yêu chưa? Nghe tôi hỏi, nó xấu hổ, hai tay bấu vào nhau xoay mặt chỗ khác. Em chưa ạ? Nhìn cái bộ dạng mắc cỡ này, chắc là có rồi đây, chứ không thì làm gì xấu hổ đỏ cả mặt như thế kia. Có rồi đúng không? Là ai? Ở đâu? Kể chị nghe với. Nó lắc đầu, con... À em không có thật mà. Tôi vờ giận. Thôi, Mận không nói. Mận không xem mợ là chị em như lời Mận vừa nói. Mận giấu chị. Mận cuống quýt hết cả lên. Không, không phải như vậy. Nhưng mà thật sự là em không nói được. Anh ấy không cho em nói. Anh ấy nói đến lúc thích hợp, anh ấy sẽ cưới em. Lúc đó... Thôi được rồi, chị trêu thôi. Đừng cuống lên như vậy. Nhưng em còn nhỏ, phải cẩn thận đề phòng. Bọn thanh niên bây giờ không phải ai cũng đàng hoàng đâu. Đừng tin họ quá, chỉ thiệt thân, hiểu chưa? Em biết mà, ý, đến bệnh viện rồi, nhanh quá. Tôi trả tiền xe, rồi cầm cặp lồng thức ăn. Bé Mận thì xách quần áo. Hai chị em đi vào khoa của bà nhỏ đang nằm. Nhà chồng tôi có điều kiện, lại thêm bà chồng rất cưng bà nhỏ, nên phòng bà nhỏ cũng đặc biệt, tốt hơn những bệnh nhân khác. Đây là phòng VIP, có một giường của bệnh nhân và thêm một giường cho người nhà, lại thêm điều hòa tivi, máy móc hiện đại xung quanh, cũng không thua ở nhà là mấy. Tôi khẽ chào hỏi rồi đặt cặp lồng lên bàn. Bà chồng đang đọc sách cho bà nhỏ nghe, thấy bọn tôi vào thì ông gấp quyển sách lại đặt ở đầu giường. Tôi liếc thấy tựa quyển sách là Chạm vào hạnh phúc và lọ hoa cẩm tú cầu thơm ngát ở giữa bàn. Đây là loài hoa bà nhỏ rất thích, nhưng cũng là loài hoa bà lớn ghét nhất, nên trong nhà chỉ cắm hoa hồng được cắt từ vườn hoa của bà lớn. Duy nhất một loài hoa đó mà không được thay thế bất kỳ loài hoa nào khác. Kể cả bà nhỏ không thích hoa hồng cũng không được mua cẩm tú cầu về phòng riêng để trưng bày, vì bà lớn nói chỉ cần nghe qua mùi cẩm tú cầu thì bà ấy sẽ khó thở, nên tuyệt nhiên loài hoa này không xuất hiện ở nhà chồng tôi. Mà chuyện này tôi được biết là do bé Mận kể lại. Hôm nay ba chồng đọc sách cho bà nghe, lại được ngắm những bông hoa mà mình thích, thấy trong đôi mắt bà nhỏ thật hạnh phúc. Để con dọn thức ăn ra cho ba mẹ ăn cho nóng. Ừ, con dọn ra bàn đó đi. Nào, để tôi dìu bà qua đó ăn cơm nhé. Lúc đó bà nhỏ vừa ngồi xuống ghế thì chồng tôi vào đến. Con Mận nhanh mắt gọi, cậu ba vào. Trước mặt ba chồng, dù tôi còn quê, anh ta chuyện hồi sáng nhưng vẫn làm như không có chuyện gì, khẽ tươi cười. Anh mới vào à? Ừ, xong việc rồi anh qua luôn. Bà nhỏ lên tiếng nói. Vậy chắc hẳn là chưa ăn gì, ngồi xuống ăn với ba mẹ luôn đi. Vợ con vừa đem vào, thức ăn còn nóng hổi, với ba mẹ cũng chưa đụng đũa vào đâu. Quả là mẹ hiểu con không ăn thức ăn cũ, trong lời nói biết bao ý yêu thương. Thấy chồng tôi còn chần chừ, ba chồng tôi lại nói, ngồi xuống ăn đi, trước sau gì cũng phải ăn. Tôi thấy vậy tiến đến kéo tay anh ngồi xuống ghế, xới luôn bát cơm đưa cho anh. Anh ăn đi, ba chồng tôi bảo tôi. Cả với con Mận nữa, cũng ngồi xuống ăn chung luôn đi. Cũng được, tôi hí hửng ngồi xuống, nhưng mà hết chén đũa mất rồi, chỉ còn mỗi một chén và một đôi đũa. Bé Mận đẩy cái chén qua cho tôi. Dạ, mợ ăn đi, con chưa có đói. Nó vừa nói xong cái bụng liền sôi ùng ục, làm cả nhà phải bật cười với nó. Trong lúc đó, chồng tôi đã kịp thời ăn hết một chén cơm. Anh xới thêm một bát nữa đặt trước mặt tôi. Nếu không ngại, thì mình ăn chung đi. Để cái chén kia cho con Mận nó ăn. Tôi nhướng mắt, sao hôm nay lại dễ tính như vậy, bình thường chẳng phải rất sạch sẽ hay sao? Bà nhỏ cười cười, cũng được đó Nhi, ăn vậy mới tình cảm. Ba chồng tôi vội quay sang bà nhỏ, hay chúng ta cũng làm vậy nhỉ? Tôi thấy được đấy bà. Và rồi dư ra một cái chén, vì vợ chồng tôi ăn chung một chén, ba chồng và bà nhỏ ăn chung một chén, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ vô cùng. Tôi để ý cả bà nhỏ và chồng tôi đều rất vui, nhất là chồng tôi, gương mặt sảng khoái, nụ cười giòn giã chứ không hầm hầm như mọi khi ở nhà. Chúng tôi cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện, anh gắp thức ăn cho tôi cũng làm ngược lại, lâu lâu lại bật cười vì ba chồng tôi thật sự rất đáng yêu. Ông không nghiêm nghị như bình thường, ngược lại toàn trêu bà nhỏ. Tuy nhiên viễn cảnh này đã lọt vào tầm mắt một người có ánh mắt căm phẫn, một bàn tay đang nắm cuộn chặt ngoài kia. Ăn uống và ở đến hơn 9 giờ thì bọn tôi mới về. Trước khi ra về thì thấy bà nhỏ vẫn ổn, nhưng đến hơn 12 giờ chúng tôi đang ngủ thì điện thoại vang lên, là con Mận nó gọi. Alo, chị nghe đây Mận, có chuyện gì sao em? Con Mận trả lời, giọng còn vương mùi sợ hãi. Chị Nhi, bà nhỏ, tôi bật dậy, bà nhỏ làm sao? Chồng tôi nghe cũng vội vã bật đèn lớn lên, áp tai vào điện thoại. Bà nhỏ vừa ói ra máu đen, và... Trời ơi, tôi nóng ruột chết với con Mận. Em nói nhanh, bà nhỏ làm sao? Bà nhỏ ói ra toàn máu đen gì, và ói ra cả con gì cũng đen thui, bỏ lúc nhúc ghê lắm. Em nói thật. Dạ, em không có thêm bớt nửa lời luôn đó chị. Chồng tôi nghe đến đoạn đó thì chắc có lẽ nóng ruột quá nên tranh điện thoại. Bây giờ bà nhỏ sao rồi? Có gọi bác sĩ chưa? Dạ, gọi rồi. Bác sĩ cũng khám luôn rồi. Bác sĩ nói bà nhỏ không có bệnh gì, hoặc là họ không tìm ra bệnh. Bây giờ bà nhỏ đang nằm cho các bác sĩ chăm sóc, để sáng sớm chuyển được viện. Được rồi, tôi vào ngay. Chồng tôi tắt máy, trả điện thoại lại cho tôi, rồi anh xuống giường, mở tủ lấy quần áo. Anh vào bây giờ à? Ừ, vào xem thế nào. Vậy cho tôi đi với. Cô ở nhà đi. Dứt lời, anh vào nhà tắm vệ sinh một cách nhanh nhất. Với hành động đó cũng đủ thấy anh cũng rất quan tâm bà nhỏ. Mà tất nhiên rồi, đó là mẹ ruột của anh kia mà. Xong xuôi, chồng tôi vơ lấy điện thoại, chìa khóa và ví tiền, rồi mở cửa đi rất nhanh. Tôi ở nhà cũng trông ngóng đến khi anh về thì mới hỏi han tình hình bà nhỏ. Chồng tôi thở ra một hơi, mấy giây sau mới chịu trả lời. Mẹ bị bùa ngải chứ không phải bị bệnh. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng anh nghĩ là ai làm, có khi nào là bà lớn không? Có thể, bà ta là khả nghi nhất. Vậy chúng ta phải làm gì để giúp mẹ? Tôi đã bàn với ba sẽ mời thầy về xem, còn mẹ vẫn phải ở bệnh viện vài hôm nữa xem sao. Tôi bỗng nhớ lại chuyện hôm nay bà lớn liếm máu của tôi, liền kể cho Thắng nghe, sau đó cũng nói suy nghĩ trong đầu mình. Bà lớn không bình thường chút nào, hành động quỷ quặc quái đản như thể ma quỷ. Lúc trước tôi đã từng thấy một người ở quê tôi trường hợp tương tự, sau khi đi coi thầy thì mới biết bị ma theo và điều khiển, cũng khó khăn lắm mới giải được đó. Tôi nói như vậy nhưng chồng tôi dường như không quan tâm. Anh đột nhiên cầm lấy tay tôi lên, nhìn miếng băng cá nhân tôi dán rồi chau mày. Sao lúc chiều tôi không thấy? Tôi định mở ra cho nó thoáng cho nhanh lành, nhưng không hiểu sao nó rát quá nên mới băng lại tiếp. Chồng tôi nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, sau đấy nhẹ nhàng mở từng chút của vết băng cá nhân ra. Cái gì vậy? Cô dán bao nhiêu miếng? 3 miếng. Cô bị điên à? Có vệ sinh vết thương chưa? Tôi lắc đầu, anh ta thở hắt ra một hơi, rồi đi đến mở hộc tủ, lấy ra một số dụng cụ vệ sinh vết thương. Anh cẩn thận rửa sạch nó, nước rửa rát lắm, như sắt muối vào vết thương vậy. Chồng tôi vừa rửa vừa thổi vào ngón tay. Không đau, không đau. Tôi tùy rát nhưng cũng phải bật cười. Anh làm như tôi là con nít lên 3 ấy. Chả trẻ con à? Đến vết thương còn không chịu chăm sóc tử tế, để nó hở ra thế này đây. Sau này việc chăm con chắc tôi phải gánh rồi. Cổ á chỉ cần cho bú thôi. Nói xong, gương mặt anh ta thản nhiên, bàn tay lại nhẹ nhàng dán một lớp băng cá nhân lại. Xong xuôi, đem những dụng cụ đó đi dẹp. Vừa đi vừa nói lẩm bẩm cái gì đó mà tôi nghe loáng thoáng là vợ ngốc nghếch hay sao ấy, chả hiểu nổi. Sáng sớm hôm sau thì chồng tôi đã lái xe rời khỏi nhà. Lúc ăn sáng không thấy anh đâu nên bà lớn có hỏi. Tôi trả lời qua loa, anh đi gặp bạn có việc. Bà lớn lại chuyển sang hỏi về sức khỏe của bà nhỏ. Cô ta sao rồi? Vẫn còn làm nũng chưa chịu về cơ à? Dạ, bà nhỏ còn mệt nên chắc vài hôm nữa mới về. Hay, xem ra cô ta muốn giữ chân ba con ở bên cạnh. Chắc lại giả vờ mệt mỏi, chứ bệnh tật gì. Đúng là hổ ly tinh đáng ghét. Anh Thịnh xưa giờ ít nói, hôm nay mới chen vào. Kìa mẹ, biết đâu gì ấy bệnh thật. Mẹ đừng nói vậy chứ. Bệnh cái đếch gì? Đến bác sĩ người ta còn bảo chả có bệnh còn không chịu về. Đúng là chẳng ra làm sao. Bà lớn bực mình, bỏ đứng lên đi ra ngoài vườn. Trong này anh Thịnh tươi cười nói với tôi. Mặc kệ mẹ đi, em dâu ăn đi. Tính mẹ thẳng như ruột ngựa, nhưng trong bụng rất tốt, em đừng lưu tâm làm gì nhé. Tôi vâng dạ một tiếng, rồi ăn nốt phần thức ăn của mình, mà quên quan sát ánh mắt hình viên đạn của mụ Tâm đang dường về phía mình. Cũng trong chiều hôm đó, chồng tôi đưa về nhà một người đàn ông trung tuổi, mặc bộ đồ bà ba nâu, tóc búi một chùm trắng phếu ở phía sau. Anh giới thiệu, đây là thầy Lục, thầy chuyên xem phong thủy tài lộc và đường con cái. Hôm nay may mắn mời được thầy về đây, thầy Lục sẽ xem cho chúng ta. Mẹ, mẹ có muốn xem gì không? Thầy sẽ xem cho mẹ trước. Bà lớn chau mày, thầy phong thủy, làm sao con quen ông ta mà đưa đến đây? Liệu có phải mấy thầy dởm hay tự xưng thầy Pháp ăn tiền không đấy? Mặc cho bà lớn nói như vậy, thầy Lục vẫn rất bình tĩnh, khuôn mặt không chút tức giận gì cả. Tôi thấy thầy Lục cứ nhìn bà lớn chân chân đến mức quát. Nhìn cái gì mà nhìn? Thầy Lục chậm rãi đáp. Ấn đường của bà rất tối, mắt lại thâm đen, ngũ quan không tốt, xấu, rất xấu. Có phải gần đây bà thấy hay đau nửa đầu bên phải, bả vai đau nhức, đặc biệt hay mỏi khối có đúng không? Bà lớn nghe xong, gương mặt có phần sửng sốt, ánh mắt ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại bằng cái giọng thờ ơ. Cũng có chút như vậy. Thầy Lục lại hỏi tiếp, vậy cho tôi mạo muội hỏi một câu nữa, có phải ba hôm nay người bà rất nóng, hay thèm ăn những món có nước như canh và có màu đỏ, đặc biệt bà còn thèm ăn cả thịt tái? Thầy Lục vừa hỏi xong thì sắc mặt bà lớn hoàn toàn chuyển biến, đôi mắt dường to kiểu như không tin nổi, sau đó liền phủi tay. Không có, tôi không có thèm những món đó, ông nói sai rồi. Thầy Lục không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười nhẹ, đưa tay vuốt chùm râu trắng rồi uống ngụm trà. Bà lớn ý không muốn cho thầy Lục xem nhà, nhưng đây là ý của ba chồng tôi. Bà lớn dù muốn dù không, cũng không cấm cản được. Bà khó chịu bỏ đi lên phòng mình bằng câu nói, bói giả mà, quét nhà ra rác, vớ va vớ vẩn. Đợi bóng bà lớn khuất dần, không còn nghe tiếng dép lộc cộc nữa, thì dì Hồng mới nói, thầy nói đúng ghê, bà lớn mấy hôm nay thèm ăn món toàn màu đỏ. Trưa nay còn dặn tôi đi mua thịt bò về, tái chanh cho bà ấy ăn. Một mình bà ấy ăn hết 2 cân thịt, nhìn bà ấy bốc bỏ vào miệng ăn mà tôi còn phải giật mình. Trời đất, một mình ăn 2 ký thịt bò tái hả gì? Dì Hồng đáp lại lời tôi, dạ, bà biểu tôi đem vô phòng cho bà ăn. Lúc tôi dọn dẹp phòng khác tôi có đi ngang qua, vô tình tôi thấy bà ấy lấy tay bốc nhét vô miệng ăn như đói lắm. Lúc sau tôi lên dẹp thì 2 ký sạch bát luôn đó mợ. Trước giờ bà lớn đâu có ăn uống kiểu như vậy đâu. Tôi với chồng nhìn nhau, trong đầu chắc đều mang chung một dòng suy nghĩ. Thầy Lục nói, quỷ ẩn nấp sau lớp người. Người mang trong mình mệnh quỷ, nhưng người và ma quỷ vốn không thể chung sống cùng với nhau. Dù là ai, cũng phải trở về đúng vị trí của nó. Căn nhà này âm khí rất nặng, vừa bước vào đã nực nồng mùi tanh tưởi. Với kinh nghiệm mấy mươi năm, tôi khẳng định, nhà này có quỷ dữ đang hoành hành. Cái chết của ai dưới hổ cá? Thầy Lục được chồng tôi dẫn đi quanh nhà. Ông đi từ phòng khách ra phòng bếp, sau đó lên tầng lầu cuối cùng mới vòng ra ngoài vườn hồng. Đến đây, ông nhìn anh Năm làm vườn, đang tưới cây thì quay qua hỏi chồng tôi, vườn hồng này là của ai? Chồng tôi trả lời, của mẹ tôi, là người phụ nữ lúc nãy. Thầy Lục nghe xong thì nhìn lại xung quanh, sau đó tiến thẳng về phía hồ cá. Đột ngột thầy dừng lại, nhăn trán nhíu mày, đưa bàn tay ra và dùng ngón tay cái bấm vào các đốt tay của mình. Thầy hỏi tiếp, nơi này trước có một nữ nhân chết tại đây, đúng không? Không, tôi chưa từng nghe thấy chuyện này. Chồng tôi lắc đầu, có thể là cậu không được biết. Nếu có thể, cậu hãy xác minh việc này ngay, vì nơi này âm khí rất nặng, mà là loại oán khí của giận dữ, oán hận rất sâu. Phải giải ngay, nếu không hậu quả khó lường. Nghe thôi mà đã thấy sợ, vậy người chết là ai? Sao chồng tôi lại không biết? Không lẽ là chị Ái Nhi? Không đúng, chị Ái Nhi không có tự tử ở đây. Vậy còn người phụ nữ nào khác? Hay là bên trong có ẩn tình gì nữa? Tiếp sau đó, thầy Lục lại đi ra đến vườn bưởi. Thầy chỉ đi vào vườn bưởi đúng 3 bước thì đã dừng lại. Đôi mắt thầy cứ đảo tròn nhìn xung quanh một lượt. Bỗng một luồng gió thổi đến, làm những bông hoa bưởi bay theo cơn gió, thơm nồng nàn trắng xóa. Mà nói đến đây mới thấy kỳ lạ, thường hoa bưởi chỉ nở vào một mùa tháng 3 và kết thúc rất nhanh sau đó. Nhưng bây giờ trái mùa, hoa bưởi lại nở rộ trắng xóa khắp vườn. Được rồi, cậu đưa tôi về đi, hôm khác tôi sẽ đến. Hình như thầy Lục có điều gì đó muốn nói, trong đáy mắt dấy lên những lập lờ không tiện giải thích ở đây. Chồng tôi cũng ngay lập tức hiểu ý, lái xe đưa thầy Lục về. Tôi cũng đi theo anh để vào thăm bà nhỏ ở bệnh viện luôn. Tôi còn định bụng đêm nay ở lại với bà nhỏ, cho ba chồng về nghỉ ngơi. Ban ngày ông đi làm, đêm lại vào với bà nhỏ. Khi chiếc ô tô chuyển bánh rời khỏi nhà chồng, chồng tôi là người trực tiếp lái. Tôi ngồi ở hàng ghế phụ, còn thầy Lục ngồi ở ghế sau. Khi đã đi được một đoạn, chồng tôi mới hỏi thầy rằng: "Thầy thấy như thế nào ạ?" Thầy Lục khuôn mặt hồng hào, nhưng mái tóc đã bạc trắng. Thầy lại vuốt lấy chùm râu của mình, thong thả trả lời: "Nhà cậu có quỷ." "Trời đất, có quỷ? Thật hả thầy?" Tôi không kìm được sự kinh ngạc, liền quay lại hỏi thầy. Thầy Lục khoan thai gật đầu: "Quỷ nữ, đã thành ngạ quỷ, nhưng chưa biết thuộc loại quỷ nào. Quỷ chia thành nhiều loại, ăn nhiều thứ khác nhau. Có loại ăn trái cây, loại ăn thịt sống, có loại ăn nhau thai, ăn tử thi, có loại thích uống máu tươi, nhiều lắm. Nhưng đặc điểm chung là ngạ quỷ luôn luôn đói khát, và chúng sẽ mạnh nhất vào 3 ngày, 14, 15, 16 hàng tháng. Khi ấy âm dương giao hòa, loài quỷ cũng manh động hơn." Chồng tôi hỏi: "Vậy còn mẹ ruột tôi, bà ấy có phải bị bùa ngải hay do nguyên nhân nào khác không hả thầy? Cậu đưa tôi vào viện đi, tôi muốn nhìn trực tiếp sắc mặt của bà ấy." "Vâng." Thầy Lục nhìn sang tôi rồi nói: "Cô gái, cô sinh ngày mấy?" "Dạ, con sinh ngày 15 tháng 7 âm lịch ạ." "Cô tuổi gì?" "Con tuổi hổ." "Còn cậu tháng, tuổi gì, ngày tháng sinh bao nhiêu?" "Tôi tuổi hợi, sinh 15 tháng 8 âm lịch." Thầy Lục bấm bấm ngón tay khẽ nói: "Dần thân tị hợi tứ hành xung, nhưng lại sinh vào tháng đẹp nên không khá khắc. Tuy nhiên hai tuổi này không được tốt lắm. Để giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ xem một què cho hai người." "Dạ, con cảm ơn thầy ạ." Thầy Lục cười hiền: "Không có gì, mặt cô gái rất sáng, ngũ quan tốt, có số vượng phu ích tử. Tuy nhiên con gái tuổi Dần sẽ lận đận một chút." Chồng tôi đang lái xe lại chen vào: "Cô ấy rất hậu đậu thầy ạ." "Này này, ai hậu đậu? Tôi nấu ăn ngon thế kia mà anh chê à? Có tin tôi không nấu nữa không?" "Thế thì cô mất lương." "Ok." "Anh..." Thầy Lục ngồi sau, vuốt râu cười khì khì, khen vợ chồng tôi đáng yêu. Nhưng tôi chả thấy đáng yêu gì cả. Đó là thầy ấy không biết tật xấu của anh ấy. Ăn quả táo thừa bắt tôi ăn cho hết, uống nửa cốc cam cũng bắt tôi uống hết phần còn lại. Anh ta muốn thanh long xong, không muốn ăn hạt, bắt tôi lấy tăm lấy ra từng hạt. Gần 30 tuổi đầu còn bắt vợ cài cúc áo, bắt vợ kỳ lưng. Có ai đáng yêu như vậy đâu chứ, đó là đáng ghét rồi. Chiếc xe dừng lại ở bệnh viện Sài Gòn. Sau khi gửi xe, chồng tôi dẫn tôi với thầy Lục lên phòng bà nhỏ đang nằm. Đáng ra tôi định sáng đi sớm, nhưng bà lớn cứ bắt tôi làm nọ làm kia. Đến khi chồng tôi về, tôi mới được rảnh tay mà đi với anh. Bà nhỏ nằm ở khoa ngoài, phòng ốc sạch sẽ, con Mận đang gọt trái cây, còn ba chồng tôi thì đút cháo cho bà. "Ôi, cậu mợ ba vào kìa ông bà ơi." Sau màn chào hỏi, chồng tôi biểu con Mận đi mua chút đồ cho anh. Hình như anh không muốn nó nghe chuyện. Tôi cũng lấy làm lạ, vì chồng tôi không tin tưởng con bé Mận. Bản thân tôi thì thấy nó rất tốt, dù cái miệng nó cũng ghê gớm lắm. Mà thôi, chồng tôi là người có suy tính, anh làm vậy chắc có chủ đích. Tốt nhất tôi không nên chen vào. Thầy Lục quan sát bà nhỏ rất kỹ, hỏi những triệu chứng bà đang gặp phải, rồi bảo bà nhỏ xòe hai lòng bàn tay ra trước mặt cho thầy xem. Thầy Lục xem qua một hồi mới thở dài, vuốt chùm râu trắng phếu rồi nói: "Bệnh tật gì? Bị người ta yểm bùa rồi." Bà chồng tôi sốt sắng hỏi: "Bị yểm bùa là sao? Mong thầy nói rõ hơn." "Theo những gì mà tôi quan sát nãy giờ, cộng thêm những gì thấy được ở nhà, tôi khẳng định bà đây bị người khác yểm bùa, khiến người mệt mỏi không có sức sống, lại đau nhức nôn mửa, mà đặc biệt là nôn ra máu đen, nghiêm trọng hơn là nôn ra côn trùng, có phải không?" Bà chồng tôi gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng là như vậy, bà ấy nôn ra máu đen và con gì tôi không rõ, nhưng nó nhỏ xíu, bỏ lúc nhúc, lạ là bác sĩ siêu âm ổ bụng thì lại không thấy gì." Thầy Lục cười khà khà: "Đây là chuyện tâm linh, tất nhiên bác sĩ không tìm ra bệnh rồi. Và bây giờ chúng tôi phải làm sao?" "Ông cứ đưa bà về nhà, nghỉ ngơi đi, 3 ngày sau tôi sẽ đến. À, trước khi về nhà, cô gái này hãy đi ra vườn hồng, hái 9 búp hoa hồng, 9 hoa bưởi và dùng nước dưới hồ cá đun sôi lên, hòa vào nhau, sau đó hất mạnh ra đường lớn. Chồng tôi lên tiếng hỏi, phải là vợ tôi mới được à? Đúng vậy, phải là cô gái này, cô ấy tuổi dần, sức mạnh của hổ sẽ phát huy hết lực, tạm thời như vậy đi. 3 hôm nữa, tôi sẽ đến, giờ tôi xin phép. Chồng tôi đưa thầy Lục về, còn tôi thì ở lại bệnh viện đợi anh quay lại đón. Vì lúc nãy tôi có nói muốn ở lại, thì ba chồng tôi không đồng ý. Ông muốn ở lại chăm bà nhỏ. Vừa nói ông vừa nhìn bà bằng ánh mắt âu yếm. Tôi có muốn ở lại cũng không được. Tôi ngồi kế bên cầm tay bà nhỏ. Bà nhỏ xanh xao quá, mới mấy hôm mà người đã gầy rộc đi trông thấy. Ai mà yểm bùa, đúng là tàn ác quá đi. Và dĩ nhiên, người tình nghi lúc này chẳng ai khác, chính là bà lớn. Nếu lần này mà đúng là bà ấy làm, tôi chắc bà lớn sẽ không để yên với ba chồng tôi đâu. Kiểu gì cũng lên bờ xuống ruộng, một phen dữ lắm đây. Vì có ba chồng tôi với bé Mận ở đây, nên bà nhỏ không tiện hỏi nhiều, chỉ hỏi đại khái mấy câu thông thường thôi. Đến tầm 1 tiếng sau chồng tôi đi vào, anh với ba chồng tôi ra ngoài nói chuyện gì đó. Chỉ còn tôi với bà nhỏ và con Mận, nó vội hỏi, Mợ, bữa nay bà lớn sao rồi, bà ấy có biểu hiện gì không? Không, bà ấy bình thường thôi. Còn nhớ lại con còn ám ảnh nè mợ. Trời ơi, ghê chết đi được. Thôi đi, lo chăm cho bà nhỏ đi, đừng có nhiều chuyện. Con biết rồi. Sáng sớm hôm sau trước khi đi làm, chồng tôi đưa tôi ra vườn bưởi để hái 9 hoa bưởi, ra hái 9 búp hồng và lấy một ít nước ngoài hồ cá. Hôm nay không khí trong lành, chim chóc cũng ùa về nhiều. Ngoài hồ cá cũng không khiến tôi sởn gai ốc nữa. Lạ thật, đúng là kỳ bí. Bà lớn biết chuyện bà nhỏ về, người cũng không tỏ ra biểu cảm gì, cứ bình thường như không có chuyện gì, hiển nhiên mà ăn uống. Mụ Tâm hôm nay cũng không đi đâu, hình như đã lấy được bằng thạc sĩ rồi hay sao ấy. Nghe nói còn định làm tiệc ăn mừng nữa cơ mà. Tôi chả quan tâm, đối với loại người như mụ Tâm, không dây vào là chuyện tốt. Sau khi bà lớn về phòng, mụ Tâm cũng xách đít đi theo bà lớn. Anh Thịnh đi làm, chỉ còn tôi dưới nhà, thì tôi mới đem 3 món thầy Lục nói, đem đi nấu như lời thầy đã dặn. Nước sôi lên, tôi đổ tất cả vào cái tô vừa vặn, rồi mới đem ra ngoài cổng, hất mạnh ra đường. Sau đấy thì dọn dẹp như chưa có chuyện gì xảy ra. Xong xuôi tôi đi tìm chị Tím, bảo chị ấy quét dọn phòng bà nhỏ cho thật sạch sẽ, để hôm nay bà về nhà. Đến 3 giờ chiều bà nhỏ về tới, bọn tôi gồm dì Hồng và chị Tím đã đứng sẵn ngoài cổng để đón. Bà dìu bà nhỏ về phòng, mọi người thì xách đồ. Tôi đi lên phòng theo bà nhỏ, thoáng thấy bóng mụ Tâm. Vừa bước vào, mụ Tâm đã xà vào gần bà nhỏ, hỏi thăm ngay. Dì, dì khỏe nhiều chưa ạ? Cả tuần nay con bận để lấy bằng thạc sĩ, nên không thể vào thăm dì được. Nhưng hôm nào con cũng hỏi em Nhi tình hình của dì và dặn em Nhi chuyển lời đến dì nhanh khỏe. Không biết em Nhi có nói lại không? Trời đất thiên địa ơi, coi ăn nói chưa kìa, bộ không sợ thụt lưỡi hay sao? Vãi cả hỏi thăm nữa đấy, công nhận mụ Tâm xạo thiệt à hen, nghe mà cười trong bụng. Bà nhỏ cười nhẹ, có, Nhi có nói lại, dì cảm ơn con nghe. Dạ, giờ trong người dì thấy như thế nào rồi ạ? Đêm qua con với anh Thịnh vô thăm dì, mà nghe chú Thắng nói dì được xuất viện, nên từ sớm con đã kêu chị Tím dọn phòng dì sạch sẽ, chút nữa sẽ nấu nhiều món ngon mừng dì xuất viện. Dì có muốn ăn gì không? Để con nói dì Hồng chuẩn bị. Bà nhỏ tôi gật đầu. Cảm ơn con, dì ăn gì cũng được, miệng vẫn còn nhạt. Vâng ạ, vậy để con xuống coi nấu nướng phụ dì Hồng. Hôm nay mình ăn mừng dì xuất viện, con thì lấy được bằng thạc sĩ, xong hỉ dì ạ. Ừ, con đi đi. Mụ Tâm rời đi, bước ngang còn nhếch môi cười đều với tôi nữa chứ. Thấy mắc buồn nôn. Ba chồng tôi ở đây một chút, rồi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Mấy hôm nay ông cũng mệt rồi, nên bà nhỏ bảo ông về phòng lớn để ngủ một giấc cho khỏe lại. Trong này cuối cùng chỉ còn tôi và bà nhỏ. Tôi mới đóng cửa lại, hỏi bà nhỏ chuyện thầy Lục đã nói. Mẹ, thầy nói nhà mình trước có một nữ nhân chết oan, có không mẹ? Bà nhỏ lắc đầu. Làm gì có, mẹ ở đây mấy chục năm rồi, không có chuyện đó đâu. Dạ, nhưng thầy khẳng định là chết ở hồ cá nữa đó mẹ. Chắc chắn người chết là một người phụ nữ, mà hồi con bị té dưới hồ, con cũng thấy một người phụ nữ, nhưng theo mẹ nói, đó là chị Ái Nhi. Ái Nhi là nó tự tử ở nhà nó, không phải ở đây con ạ. Kỳ lạ nhỉ, không lẽ thầy Lục đoán sai? Dạ, mẹ nghỉ ngơi đi, có gì mẹ gọi con. Tôi vừa bước mấy bước thì bà nhỏ gọi. Mà khoan đã Nhi, trước mẹ có biết một người giúp việc nhà này bỏ đi, nhưng là bị đuổi vì không chồng mà chừa, chứ không phải là chết chóc gì cả. Tôi vội quay lại giường hỏi tiếp. Chuyện là như thế nào hả mẹ? Chuyện này lâu lắm rồi, lúc mẹ còn chưa sinh thằng Thắng. Khi ấy mẹ vừa về mấy hôm thì có một chị giúp việc bị ông bà nội con đuổi đi vì có chửa hoang. Từ đấy đến giờ mẹ không gặp lại chị ấy nữa. Nhưng mẹ không nghĩ là chị ấy đâu, vì chị ấy đâu liên quan gì đến nhà mình. Vậy không biết gì đó có thai với ai hả mẹ? Chị ấy không chịu nói, mà hồi xưa thì con biết còn khắt khe lắm, đâu tân tiến như bây giờ. Việc không chồng mà chửa được coi như là một tội lớn, nên bắt buộc chị ấy phải bị đuổi đi. À, lúc đó thì bà lớn cũng đang mang bầu thằng Thịnh. Việc xảy ra lâu rồi, mẹ chỉ nhớ như vậy thôi. Đúng là phức tạp quá, việc nọ dồn việc kia. Buổi cơm tối diễn ra trong không khí vui vẻ, mừng Mũ Tâm được thạc sĩ nên có cả rượu trên bàn ăn. Mụ ấy cười không khép mồm lại được, cứ nói suốt. Bà lớn thì cũng chẳng có động tĩnh gì, chỉ ăn uống bình thường, cũng hỏi han bà nhỏ qua loa vài câu, chứ không nhiệt tình cho lắm. Mà kiếp chồng chung muôn đời, làm sao mà hòa thuận cho được. Đang ăn uống anh Thịnh mới nói, sẵn ăn mừng hôm nay dì được xuất viện, vợ con thì lấy được bằng thạc sĩ mà cô ấy ao ước, nên con cũng muốn bàn với ba mẹ để vợ con vào công ty mình làm việc, hiện tại vẫn đang thiếu nhân sự. Ba chồng tôi không có ý kiến gì về việc này nên ưng thuận ngay. Bà lớn mới đặt ly rượu xuống và hỏi, tất nhiên Tâm phải vào công ty mình làm, còn phụ con quản lý công ty nữa chứ. Công ty thì nhiều việc, hai đứa phải cố gắng nhá. Ủa, rồi chồng tôi đâu ta? Sao không nghe bà lớn nhắc đến nhỉ? Như chợt nhớ, bà lớn mới chuyển giọng mà nhắc đến chồng tôi. À, còn Thắng nữa, mới vào công ty không tránh khỏi sai sót, nhớ phải học hỏi anh Thịnh nhiều hơn. Không biết cái gì thì phải hỏi, anh Thịnh nhiều kinh nghiệm, còn phải chịu khó học hỏi nhiều một chút, đừng chủ quan và bốc đồng như bình thường đấy. Đúng là khác máu tanh lòng, lúc nào cũng tâng bốc anh Thịnh lên tận mây xanh, còn dìm chồng tôi xuống tận địa ngục. Tôi tức quá phản bác ngay, dạ mẹ yên tâm, con thấy chồng con làm việc rất tốt, hôm nào về anh ấy cũng ôm laptop giải quyết công việc tồn đọng. Mà hình như còn vừa rồi ký được hợp đồng mà đáng ra bên kia họ đòi hủy đấy ạ. Bà lớn lườm mắt, cô có làm đâu mà biết, nói linh tà linh tinh. Con ngủ chung với chồng con hàng ngày mà mẹ, đêm nào cũng thức đến tận khuya đấy bà. Hợp đồng với công ty gì anh nhỉ? Cái gì mà thời trang trẻ em phải không? Đấy, ký được hợp đồng với công ty khác giữa thời buổi kinh tế khó khăn đâu phải là chuyện dễ. Con thấy chồng con giỏi lắm. Bà chồng tôi liền hỏi chồng tôi, thật hả Thắng, con ký được với bên thời trang trẻ em à? Chồng tôi gật đầu, vâng, vừa ký mấy hôm trước. Bà chồng tôi tròn mắt như thể không tin nổi. Ông gác đũa lên chén hỏi tiếp, còn làm sao mà họ đồng ý hay vậy? Chẳng phải họ đã từ chối rồi sao? Chồng tôi gương mặt điềm nhiên, không cảm xúc nhiều trả lời. Con sửa lại bản hợp đồng, có một số điều không hợp lý, lại thêm chính sách họ đưa ra, tuy nhìn vào không mấy lợi cho chúng ta, nhưng nếu được hợp tác với họ thì lại khác, tên tuổi công ty sẽ vươn xa, lúc ấy lợi nhuận sẽ tự tăng vọt. Ba chồng tôi gật gù có lời khen ngợi, tuy nhiên bà lớn lại sợ ai sao ấy, liền chen vào, coi như còn may mắn đấy. Anh Thịnh thì khen không ngớt lời, còn chồng tôi thì là do may mắn. Tôi tức anh ách đến khi về phòng còn khó chịu. Mặt cô làm sao đấy? Tôi tức đập tay xuống giường. Tôi tức bà lớn ghê, sao bà ấy cứ dìm anh xuống vậy? Mặc kệ bà ấy, cô quan tâm làm gì? Không sợ bà ấy bay qua hút máu cô à? Này, không đùa nha, vổ duyên. Sợ à? Không sợ, tôi không thích đùa kiểu đấy đâu, tránh ra. Tôi đẩy Thắng sang một bên, rồi hùng hổ đi vào nhà tắm để thay bộ đồ ngủ. Nhưng mà cái tên chồng kỳ quặc của tôi đã nhanh tay chụp lấy tay tôi, đẩy tôi nằm xuống giường, rồi nhanh như thoát, phủ cả thân người cao to kia lên người của tôi, dùng ngón tay thon dài mà lướt trên mặt tôi như cơn gió lướt trên mặt hồ. Tuy không gợn sóng, nhưng vẫn làm tôi vô cùng khó chịu. Anh làm cái gì vậy? Xuống nhanh lên. Không xuống đấy. Ơ, anh ta lại lên cơn gì nữa đây? Này, tên Thắng kia, tôi đang muốn... Chẳng kịp nói hết câu, tên ngang ngược kia đã cắt ngang. Tôi biết, tôi chiều cô mà, không cần vội như thế đâu vợ. Cái gì? Anh ta đang xuyên tạc câu nói của tôi một cách trắng trợn như vậy. Rõ ràng, rõ ràng... chồng tôi đang trong cơn sung sướng, bị tôi đẩy bất ngờ, giật mình hỏi ngược lại. Chuyện gì vậy? Có ma ngoài cửa sổ. Theo quán tính, chồng tôi lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chẳng có gì cả. Ngoài kia vẫn im lìm, như chưa từng xuất hiện cơn gió lạ. Những vệt máu trên cửa kính cũng chẳng còn. Có gì đâu, em hoa mắt rồi. Không, tôi không hoa mắt, rõ ràng có một người đang nhìn tôi. Để chắc chắn, chồng tôi ngồi dậy đi đến cửa sổ, còn mở toang cửa ra nhìn rất kỹ. Không có, em lại đây nhìn xem. Tôi mím môi đi đến, nép sau lưng anh, nhìn xung quanh, quả thật là không có gì. Rõ ràng lúc nãy tôi thấy thật mà. Chồng tôi đóng cửa sổ lại, kéo luôn bức rèm cửa cẩn thận, rồi nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, có tôi ở đây rồi, đừng sợ. Nghe câu nói đó, lòng tôi cảm giác thật ấm áp, như bản thân đang dưới trời tuyết, lại được ai đó quàng cho chiếc khăn len ấm. Giá như lúc nào, anh ta cũng ôn hòa như vậy nhỉ? Đột nhiên anh ôm tôi vào lòng, anh không nói gì cả. Tôi nghe nhịp tim anh đang đập, tôi cảm nhận được hơi ấm từ người anh tỏa ra. Tôi cũng im lặng để tận hưởng những ngày tháng bình yên trước khi cơn cuồng phong đang dần dần kéo đến. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Chuyện làm dâu của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.